Mặc Liên Thành nơi ở cao gặp xuống đất nhìn xem hắn. Ngươi nghĩ cưới nàng, hy vọng ta thành toàn. Ngươi hỏi qua nàng có đồng ý hay không sao? Cách chương.